Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 252, rốt cục đợi đến ngươi. Tọa lạc tại Di Lạc chiến trường Tây Nam địa vực, phía trên một tòa vứt bỏ trong thành chỉ một chỗ to. Như vậy trang viên bên trong, nguyên bản trọng binh trấn giữ trang viên hôm nay không thấy cái gì người nào bên ngoài dừng lại. Bọn họ đều tụ tập tại bên trong vườn một mảnh rộng lớn trên đất trống. Tại giữa đất trống tâm, cột một cái thân mặc lụa đen quần áo thiếu nữ. Nữ hài sắc mặt tiều tụy, đôi mắt đẹp lóe ra một vệt chờ mong. Tựa hồ tại mong đợi người nào đó đến nghĩ cách cứu viện nàng một dạng. Tiểu tiện nhân, để ngươi giao ra ngươi không giao. Hôm nay, ta liền vận dụng ngự ma siêu hồn trận đối ngươi siêu hồn. Đến mức siêu hồn về sau, người vận khí hơi tốt lại biến thành một tên phế nhân sống tạm. Vận khí kém chút, liền sẽ tại chỗ nổ tung mà chết. Đứng tại lụa đen quần áo trước người của cô gái chính là cả người khoác một kiện màu xanh nhạt lụa mỏng nữ tử. Nữ tử ước chừng 22 tuổi trên dưới. Nàng một mặt kiều mị bộ dáng khiến người ta nhịn không được ôm vào trong ngực trà đạp một phen. Trước ngực cái kia đối với miêu tả sinh động sung mãn càng là làm cho người tâm thần thanh thản. Nàng sắc bén kia móng tay nhẹ nhàng vạch lên váy đen nữ hài cái kia trắng nõn tinh xảo khuôn mặt. Cái sau đôi mắt đẹp phảng phất muốn phun ra hỏa diễm đồng dạng chừng lấy áo xanh lục nữ tử. Âm thanh lạnh lùng nói. Coi như ta chết, người cũng đừng hòng đạt được. Ha ha, ta thì thích ngươi dạng này mạnh miệng dáng vẻ. Giống như ngươi mạnh miệng, rơi trong tay ta không có 1000 cũng có 800. Bất quá, các nàng trước khi chết thảm trạng. Chậc chậc, đây chính là liền xúc sinh cũng không nguyện ý nhìn nhiều a. Nữ tử cũng không ngại váy đen nữ hài mắng chửi. Nàng vũ mị cười một tiếng, cuốn lên một cỗ nhàn nhạt xuân ý. Chân trần điểm nhẹ, chậm rãi hướng đất trống bên ngoài sân một loạt người đi đến. Tại cái kia đám người phía trước nhất, một cái thân mặc trường sam màu trắng nam tử cười híp mắt nhìn chằm chằm nữ tử chậm rãi mà đến thần. Thái, cặp kia nhìn như không mang theo nửa điểm khinh nhờn chi ý trong ánh mắt, lại là lóe ra một vệt mịt mờ tham lam. Lạc Hà, đồ vật đều tới tay. Có phải hay không cái kia? Chấm ngoặc kép, nam tử thanh âm cực kỳ từ tính. Phảng phất có được một loại bẩm sinh sức hấp dẫn. Hắn dùng cưng chiều giọng điệu đối với trước mặt kiều mị áo xanh lục nữ tử hỏi. Thần thái kia, cực kỳ giống một cái hướng chủ nhân tranh công chó xù. Nhạc quân, thật sự là đa tạ a. Kiều mị nữ tử đáng thương rằng giặc nửa tựa tại nam tử đầu vai. Ôn nhu nói, thanh âm kia, mị đến tận xương, thì liền bên người người đi theo nhóm nghe đều khẽ động. Vẻn vẹn dùng ánh mắt còn lại đảo qua nữ tử liếc một chút. Liền không dám nhìn nữa. Không cảm tạ với không cảm tạ. Vì Lạc Hà xử lý những thứ này tạp vụ, chính là ta việc nằm trong phận sự. Hôm qua ta nghiên cứu ra một số mới tư thế. Muốn hay không? Chấm ngoặc kép, nghe nữ tử cái kia mị đến tô thanh âm. Nam tử không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Khoác lên nữ tử trên vai tay phải chậm rãi trượt. Tại sắp rơi vào nữ tử trước ngực cái kia đối với sung mãn lúc trước. Nữ tử đột nhiên theo nam tử trong ngực chui ra. Giọng dịu dàng nói ra. Hôm nay nếu là có thể thành công đạt được cái kia tiểu tiện nhân truyền thừa. Nô gia hết thảy đều là nhạc quân. Tốt tốt tốt. Người tới, các ngươi tranh thủ thời gian bố trí ra thiên ma câu hồn trận. Để cho rơi Hà cô nương sớm một chút đạt được cái kia truyền thừa bí mật. Nam tử hưng phấn gật gật đầu, vừa nghĩ tới cô gái trước mặt trên giường phong tình. Trong miệng của hắn liền không tự giác tràn ra không ít nước bọt. Nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng phân phó lấy người bên cạnh. Vâng, tại bên người nam tử mấy người lần lượt gật đầu. Mặc dù biết bố trí trận pháp này làm đất trời oán giận, thậm chí sẽ khiến thế lực khác trách cứ, nhưng bọn hắn thân là nam tử tùy tùng. Nam tử, chính là pháp chỉ, nhất định phải tuân theo. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, bầu trời trong trẻo bầu trời tại một lát sau đột nhiên biến đến mây đen dày đặc. Một cỗ cho sương mù màu đen tự trong trang viên sông lên trời không. cái kia cuồn cuộn sương mù màu đen hỗn tạp tà ác khí tức, khiến người ta không rét mà run. Trong thành người càng kinh hãi hơn không thôi, thậm chí hoảng sợ nói: "Đúng thế, ma khí, chẳng lẽ có ma vật buông xuống? Nơi này làm sao lại xuất hiện ma khí? Giống như là theo phía đông trong trang viên tràn ra, chỗ đó tựa như là rơi Hà tiên tử cùng Nhạc Vân Lê công tử nơi đóng quân. Bọn họ thả ra ma khí. Ngươi quên, cái kia bị rơi Hà tiên tử trói lại cô nương người mang Vọng Nguyệt Các truyền thừa. Nghe nói rơi Hà tiên tử muốn động dùng cấm thuật đối nó siêu hồn. Hiện tại xem ra, cái này ma khí xuất hiện, rất có thể cũng là cấm thuật bố trí đi ra. Thế nhưng là, loại kia cấm thuật vậy mà cần phải vận dụng ma khí. Cái này cũng không biết. Ngút trời ma khí hấp dẫn không ít người chú ý, nhưng đều không ngoại lệ. Ai cũng không dám đi hỏi thăm, lại không dám đi chỉ trích. Cái kia rơi Hà tiên tử cùng Nhạc Vân Lê có thể là có tiếng bá đạo. Tại sáu đại yêu nghiệt chưa ra Tây Nam địa vực, hai người kia cũng là bá chủ đồng dạng tồn tại. Chọc kết quả của bọn hắn, chết thì chết, trốn thì trốn. Ô oa ô oa, chấm ngoặc kép, trong trang viên, tên thiên ma này câu hồn trận trung tâm. Hắc khí vờn quanh, tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng truyền ra. Thì liền một bên người quan sát đều nhìn đến nắm thật chặt cổ. Bực này chàng diện, thế nhưng là trăm năm khó gặp a. Dù sao, người nào dám tùy ý vận dụng như thế tà ác trận pháp đây. Chấm ngoặc kép, thân ở trong trận váy đen nữ hài đại mi nhíu chặt. Cái kia từng sợi hắc khí thẩm thấu tiến trong cơ thể của nàng, dẫn đến nàng khí tức hỗn loạn, muốn dãy giụa, tứ chi lại bị chăm chú trói chặt. Muốn tự bảo, nhưng tu vi lại bị đối phương hạ cấm chế. Căn bản là không có cách vận dụng linh khí. Hừ, tiểu tiện nhân, ta thì nhìn ngươi muốn chống đỡ tới khi nào. Ngoài trận, cái kia kiều mị áo xanh lục nữ tử lúc này mặt lộ vẻ hung mang. Nhìn qua ác độc vô cùng, nàng lạnh giọng quát nói. Hoàn toàn mặc kệ váy đen nữ hài chết sống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cái kia váy đen nữ hài ý thức dần dần có chút tiêu tán. Nàng nửa khép tròng mắt mơ hồ lóe qua một thân ảnh. Đó là nàng trong khoảng thời gian này đến mong nhớ ngày đêm thiếu niên. Nàng hiện tại hy vọng dường nào thiếu niên có thể tới cứu hắn. Chỉ là, nhớ tới Lạc Hà đám người hung hãn. Nàng lại không khỏi nghĩ để thiếu niên rời xa. Không được qua đây. Tần Sương, ta tốt, nghĩ, ngươi. Chấm ngoặc kép, ý thức tiêu tán, tại sau cùng trong một ý niệm, váy đen nữ hài bờ môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm thiếu niên tên, Bạch. Đột nhiên, một đạo cuồng phong cuốn lên tầng tầng bụi mù, ngút trời ma khí đúng là bị cuồng phong tách ra, cái kia trận pháp một đạo trận cơ tức thì bị một đạo kinh thiên kiếm khí chôn vùi. Trận cơ bị phá, trận pháp trong nháy mắt vô tồn. Cái kia đầy trời ma khí dần dần tiêu tán giữa thiên địa. Mây đen tràn đầy bầu trời lại một lần nữa khôi phục bầu trời trong trẻo. Ngươi là người phương nào? Dám ngăn trở ta Vọng Nguyệt Các sự tình. Đối mặt đột nhiên xuất hiện phá hư. Không chỉ có là Nhạc Vân Lê. Thì liền Lạc Hà đều không nghĩ tới. Động tác của đối phương quá nhanh. Nhanh đến hai người đều không thể làm ra phản ứng. Trận pháp liền bị phá. Nghe áo xanh lục nữ tử cái kia mang theo chói tai bén nhọn quát lớn. Thiếu niên chưa từng phản ứng. Hắn lạnh lùng liếc qua mấy người. Chợt kiếm trong tay lưỡi đao huy động liên tục mấy lần. Cột váy đen nữ hài địa cấp dây thường bị chém đứt. Nữ hài ngã oặt tại thiếu niên trong ngực. Cái kia ý thức vốn nên tiêu tán nữ hài lại một lần mở ra hai con ngươi. Làm mơ hồ trông thấy ôm lấy chính mình thời niên thiếu. Khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, suy yếu nói ra, ta thì, biết ngươi, sẽ đến, lại một lần nữa tối tăm khuyết, thiếu niên yêu thương sờ lên nữ hài tia, ôn nhu nói, yên tâm đi, hôm nay nếu không đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, ta Tần Sương vĩnh thế không thể sinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.